Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhẹ nhàng nói rồi ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ. Tuy rằng vài năm gần đây dạ dày của tôi không thấy thoải mái, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, cũng chưa từng xuất huyết. Anh xác định kết quả là chính xác sao? Anh trầm ổn mà bình tĩnh. Tôi xác định. Anh có nhớ lúc trước tôi từng mời anh trở lại siêu âm lần ba không? Chính là để xác định chuyện này. Vậy là thật sao? Nhưng mà hai người cũng đừng lo lắng. Vì xem xét tình huống 70% nó là u lành tính. Chỉ cần cắt bỏ sẽ không sao nữa đâu. Có phải không? Làm sao có thể xác định được là nó ác tính hay là lành tính đây? Cần phải chụp cắt lớp thì mới biết được. Nên nếu có thể, tôi đề nghị anh nhanh chóng nhập viện để chữa trị. Tôi biết rồi. Cảm ơn đề nghị của anh. Tôi sẽ cân nhắc. Vì Đỗ Thu Phong kiên trì. Hôn lễ rời đến sau khi Dịch Ngạo Dương mổ xong mới cử hành. Dịch Ngạo Dương khá bất mãn với chuyện này, nhiều lần nói khích cô. Nói cô sợ anh bị bệnh nan y mới không chịu lấy anh. Kết quả là cô không thèm phản ứng, còn nói đúng thế. Thiếu chút nữa thì tức chết anh. Thật không biết lúc trước ai khóc lóc không kiềm chế được trước mặt bác sĩ Trương. Bây giờ lại lạnh lùng ương ngạnh quá. Thôi được rồi, anh tự nhận là mình tức giận. Dù biết mọi chuyện cô cũng đều là suy nghĩ cho anh, nhưng anh thật là không cam lòng. Bác sĩ đã nói 70% nó là u lành tính. Cũng nói là anh không cần phải mổ gấp làm gì. Có thể đợi bọn họ kết hôn xong mổ cũng không muộn. Nhưng cô hoàn toàn không nghe lời anh. Vợ chưa cưới vô cửa đã quản nghiêm như vậy rồi. Đàn ông như anh thật là đáng thương nha. Nhưng cũng thật là hạnh phúc không phải hay sao? Dịch Ngạo Dương ngồi ở bàn làm việc cầm bút trong tay. Làm như không thấy hợp đồng cần ký ngay ở trước mặt mà cười ngốc nghếch. Đỗ Thu Phong đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh đó. Vì chuẩn bị chăm sóc anh mổ, từ tối hôm nay trở đi cô sẽ chuyển đến ở cùng với anh. Nhưng những người khác cũng vậy, không thể đợi sau khi kết hôn được. Đây là sự kiện duy nhất khiến Dịch Ngạo Dương vừa lòng. Anh cười ngây ngô cái gì vậy? Nếu như đã xong việc rồi thì uống cái này đi, nghỉ sớm một chút. Đừng quên ngày mai anh phải vào viện để báo danh. Đỗ Thu Phong lại gần anh, đặt một lọ nước cốt cà lên bàn. Dịch Ngạo Dương hụt hồi tinh thần, nhìn thấy lọ nước cốt cà thì nhăn mày lại. Tại sao lại bắt anh uống cái này? Anh đưa tay kéo cô ngồi trên đùi mình. Bổ sung dinh dưỡng, bổ sung thể lực. Đó là chuyện phải làm sao phẫu thuật chứ? Anh đã quên anh phải mổ dạ dày sao? Sau khi mổ xong làm sao mà ăn được? Muốn bổ thì phải bổ bây giờ chứ? Dù cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được sự lo lắng nặng nề. Đừng lo nữa có được không? Sẽ không sao cả đâu. Anh cúi người hôn cô. Đúng, sẽ không sao cả. Cô thì thào nho nhỏ tự an ủi chính mình. Anh lại cúi đầu hôn cô, định dùng hành động thân mật rời đi sự chú ý của cô. Nhưng cô thật sự là quá lo lắng. Cả người cứng ngắc không yên, không thèm phản ứng gì với nụ hôn của anh cả. Anh bất đắc dĩ thở dài rồi ngẩng đầu, kéo cô tựa vào lòng dịu dàng ôm lấy cô. Thu Phong à? Ừ. Anh yêu em. Cô hơi bất ngờ quay người ôm lấy anh, vùi hai má vào trước ngực anh. Em biết, em cũng yêu anh. Giọng cô hơi nghẹn ngào vang lên ở trước ngực anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, tay bất giác vuốt nhẹ trên lưng cô. Có nhớ anh đã từng nói với em, những chuyện về em anh chưa từng quên không? Có. Nhưng anh phát hiện, hình như em đã quên. Đồ Thu Phong ngừng lên nhìn anh, khóe mắt chợt long lanh. Tại sao anh lại nói như vậy? Vì anh luôn chờ tới lúc em nhớ. Anh xoay người mấy mấy lọn tóc của cô. Nhớ cái gì? Cô hỏi. Căn nhà này. Anh mỉm cười. Căn nhà này ư? Cô càng lúc càng cảm thấy rối rắm, nhờ đi nằm dặm trong vạn sương mù, hoàn toàn không thấy hướng. Anh đang nói cái gì thế? Đứng lên đi, anh lấy cái này cho em xem. Dịch Ngạo Dương vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của cô, khiến cô rời khỏi chân anh rồi đứng dậy. Cô nhìn không chuyển mắt, nhất cử nhất động của anh. Thấy anh mở cửa kính ở giá sách, rút ra một quyển sách màu đen, lật vài tờ rồi rút ra một tấm ảnh cũ. Từ góc cô đứng không thấy rõ lắm, chỉ biết nó nhìn không giống ảnh chụp, giống như là tờ giấy quảng cáo thì hơn. Anh nói muốn đưa cho cô xem cái này sao? Cô hoài nghi, tâm tình sầu muộn đã bị anh rời đi. Anh đặt cuốn sách trở lại giá rồi mỉm cười xoay người đi về phía cô. Cô chăm chú nhìn vật trên tay anh. Khoảng cách càng gần, cô càng sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net